Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 910, 90 niên đại. 20. Hàn Thiến rất lâu không có đi ra. Diệp Tây Phong chờ có chút không nhịn được. Hề hề, ta trước đưa ngươi trở về đi thôi. Giản phụ gần đây một mực ở nhà. Cái điểm này còn không đưa nàng trở về. Giản thư cái đó chết muội khống lại được hưng sư vấn tội. Ngươi vào xem một chút. Diệp Tây Phong cau mày. Một mình ngươi. Không thành vấn đề. Ừ. Diệp Tây Phong nghĩ đến trước cái này hoàn khố đánh người hình ảnh. Nhanh chóng nói. Cái kia ngươi ở nơi này chờ ta. Không thể chạy loạn a. Diệp Tây Phong vào trong tìm Hàn Thiến. Trong sàn nhảy đột nhiên náo nhiệt lên. Không ít người tại ồn ào lên. Âm thanh xa xa truyền tới. Minh Thù đang kỳ quái. Đột nhiên cảm giác phía sau có người đến gần. Nàng khom người tránh. Thuận thế rời đi tại chỗ. Mấy cái xoay người đứng tại 2 mét địa phương xa. Hai nam nhân đứng ở nàng mới vừa rồi chỗ ngồi. Đang có chút ít giật mình nhìn lấy nàng. Dường như không nghĩ tới một cái tiểu cô nương. Động tác có thể nhanh như vậy. Minh Thù quan sát người đối diện hai mắt. Các ngươi. Hai người đồng thời hướng về Minh Thù tiến lên. Từ trái phải sao bao. Minh Thù chấn định nhìn lấy bọn họ. Tại một người trong đó nhanh muốn nhích lại gần mình thời điểm. Móc ra thú nhỏ đập tới. Người kia trực tiếp bị đập bay. Đụng vào bên lề đường mới vừa dừng lại trên xe. Liền hô một tiếng gào thét bi thương cũng không có. Trực tiếp xỉu. Đám người chung quanh sợ chọc phải phiền toái. Nhanh chóng lui về phía sau. Cái niên đại này. Vẫn còn có chút hỗn loạn. Sàn nhảy chỗ như vậy. Thỉnh thoảng phát sinh hắc sáp hội thế lực ác đấu rất bình thường. Thú nhỏ đụng con người toàn vẹn. Lộn rơi xuống đất. Quán trên mặt đất rất lâu không có nhúc nhích. Đèn bài tia sáng chiếu xuống. Cũng không ai cảm thấy lông trên người nó kỳ quái. Thật là mệt. Xúc cất lại loạn ném nó. Không muốn động. Xúc cất mau tới đem ta nhặt về đi. Còn lại đại hán kia không biết có phải hay không là bị giật mình. Biểu tình giống như ăn phải con ruồi khó coi. Ngươi, nàng mới vừa rồi ném là cái gì? Tại sao trực tiếp để cho người bay ra ngoài? Minh Thù mím môi mỉm cười. Cười vậy kêu là một cái ôn nhu. Nàng nhẹ bỗng hỏi. Hàn ứng để cho các ngươi tới. Hàn ứng danh tự này giống như là cho đại hán dũng khí. Hai tay rung một cái. Trên cánh tay bắp thịt gồ lên. Hướng về Minh Thù đi tới. Tiểu nha đầu. Thức thời vội vàng theo ta đi. Không thức thời đây. Đại hán lộ ra một cái tàn bạo biểu tình. Vậy cũng chớ trách ta không hiểu Thương Hương Tiếc Ngọc. Người biết Thương Hương Tiếc Ngọc viết. Như thế nào sao? Đại hán. Ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thù búng một cái quần áo. Ung dung nói. Cho nên muốn đọc nhiều sách. Đại hán. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn tại sao phải biết Thương Hương Tiếc Ngọc viết như thế nào? Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về Minh Thù xẹt qua đi. Minh Thù biết thân thể này chính diện mới vừa không được. Cho nên nàng cầm vũ khí. Đại hán nhìn lấy để chính mình ót đồ vật. Mồ hôi lạnh bá một cái lăn xuống. Có gì thì nói. Có gì thì nói. Trước khi tới không có nói cho bọn hắn biết. Tiểu cô nương này có nguy hiểm như vậy vũ khí a? Giơ súng thiếu nữ từ từ quay đầu đi. Cùng đại hán tầm mắt đối tiếp trên. Còn đánh sao? Đại hán, đánh cái rắm a? Bọn họ quyền đầu cứng đi nữa. Cũng không đụng nổi có tiền a? Không nên động nha. Người phía sau nhìn thấy ta nắm nguy hiểm như vậy vũ khí. Nếu là báo cảnh sát, ta nhưng là sẽ bị kích thích. Ta một bị kích thích. Cũng không biết có thể hay không tay run. Phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phanh. Lúc này Minh Thù cơ hồ hoàn toàn bị thân hình đại hán cao lớn cản trở. Bốn phía tia sáng cũng không sáng. Minh Thù ẩn ở trong bóng tối. Người đứng ở chỗ xa bầy. Không thấy được đồ vật ở trong tay của nàng. Nhưng là đại hán tránh ra. Nhất định sẽ nhìn thấy. Không động một tí. Ta không động. Đại hán hai chân bắt đầu phát run. Tiểu cô nương này làm sao tà môn như vậy? Nói chuyện dễ nghe như vậy. có thể nội dung cũng quá thấm người rồi. Khoản làm ăn này thua thiệt lớn. Chuyện gì xảy ra? Không đánh nữa rồi. Tại sao bất động? Quần chúng vây xem thấy bên kia không có động tĩnh. Rối rít bắt đầu nghị luận. Minh Thù hỏi Đại Hán. Có phải hay không là Hàn Ứng để cho các ngươi tới? Dạ dạ dạ. Hắn để cho chúng ta đưa ngươi mang tới một chỗ đi. Chúng ta chẳng qua là lấy tiền làm việc. Tiểu cô nương, chúng ta cùng ngươi không thù không oán. Thật sự, đều tại chúng ta bị ma quỷ ám ảnh. Thấy tiền sáng mắt, ngài đại nhân có đại lượng. Bỏ qua cho chúng ta lần này. Không cần Minh Thù làm sao uy hiếp. Đại Hán triệt để đã nói tất cả. Hàn Ứng vốn là nghĩ tại trong sàn nhảy mặt động thủ. Nhưng là đi vào là Hàn Thiến. Minh Thù chưa tiến vào. Bên cạnh còn đi theo Diệp Tây Phong. Sau đó Diệp Tây Phong tiến vào. Bọn họ mới nhận được tin tức động thủ. Hàn Ứng muốn làm cái gì? Chuyện này, ta không biết a. Đại Hán ánh mắt dao động. Rõ ràng không có nói thật. Trong tay ta có chút run rẩy a. Minh Thù ngón tay đặt ở trên cò súng. Hơi hơi dùng sức ngăn chặn. Chỉ cần nàng buông tay. Hắn nghĩ phá hủy ngươi. Đại Hán lập tức hét. Ác độc như vậy. Kim chủ ác độc không ác độc hắn không biết. Hiện tại hắn liền biết. Trước mặt cái này cười tủm tỉm tiểu cô nương rất là ác độc. Một cái cầm súng. Trước mặt mọi người. Còn có thể thờ ơ không đếm xỉa tới. Không chút kiêng kỵ. Há có thể là người thường. Hàn Ứng để cho các ngươi đem ta đưa đi nơi nào. Đại Hán run lập cập báo một cái địa chỉ. Nhưng vào lúc này, Diệp Tây Phong đỡ Hàn Thiến đi ra. Hàn Thiến nhìn qua có cái gì rất không đúng. Diệp Tây Phong đầu đầy mồ hôi. Quần áo trên người nghiêng ngã. Còn dính chút ít vết máu. Hề hề, Diệp Tây Phong đem Hàn Thiến đỡ qua tới. Ngươi không sao chớ? Ai đây? Mẹ nó. Diệp Tây Phong thiếu chút nữa kêu lên. Tiểu tổ tông, ngươi từ đâu tới loại vũ khí này? Minh Thù thu thương. Đi đem thú nhỏ nhặt về. Tại tới cửa ngăn lại xe. Lên xe. Diệp Tây Phong cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Vội vàng đem Hàn Thiến ném vào trong xe. Xe nhanh chóng đi. Đại Hán cả người đều sõng xoài trên mặt đất. Hù chết hắn. Minh Thù đem Hàn Thiến đưa về Hàn gia. Sau đó đi Đại Hán nói cái kia cái địa chỉ. Chúng ta tới nơi này làm gì? Tiểu tổ tông nhanh đi về đi. Diệp Tây Phong lo lắng đến không được. Thân thể ngươi có hay không không thoải mái nha. Ở nơi này chờ ta. Ta rất mau xuống đây. Hề hề. Minh Thù nhìn hắn. Diệp Tây Phong vô hình cũng không dám động rồi. Hắn nhìn lấy Minh Thù biến mất ở đơn nguyên lầu cửa chính. Khẽ cắn răng. Diệp Tây Phong vẫn là đi theo. Hành lang rất đen. Phía trên một chút âm thanh đều không nghe được. Hề hề đi đâu một tầng. Diệp Tây Phong có chút hối tiếc. Mới vừa rồi hắn hẳn là lập tức đuổi theo kịp mà tới. Diệp Tây Phong không biết Minh Thù tại tầng nào. Chỉ có thể một tầng tìm. Mỗi một tầng nhà ở không nhiều. Diệp Tây Phong lầu một tìm tới đi. Trì hoãn một chút thời gian. Nhưng cũng may vẫn tìm được. Gia đình này phòng cửa mở ra. Tình cảnh bên trong dọi vào Diệp Tây Phong đáy mắt. Hắn con ngươi một trận co rút nhanh. Hề hề, Diệp Tây Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vọt vào, ngăn ở trước người Minh Thù, sắc bén dao gọt trái cây đâm vào hắn đầu vai. Này, hung khí chủ nhân hơi nghi hoặc một chút, một lát sau nỉ non. Diệp Tây Phong, người rất phiền a. Trên mặt Diệp Tây Phong huyết sắc mất hết, con ngươi lại giống như là đột nhiên bị chọc giận thú vật. Lóe lên hung quang, Hàn Ứng. Ngươi dám động nàng một cái thử xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.